Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, thần cấp hoán thú. Ha ha, nghe nói như thế, Lục Nhất Phong lần nữa nở nụ cười, lại là không có nói bất luận cái gì lời nói. Như vậy đi, trước chuẩn bị cho ngươi đầu tọa kỵ chơi đùa đi. Bạch Phong nhìn đến đối phương lần nữa không nhìn, mình cũng là nhịn không được có một tia muốn đựng ích tâm. Nắm lên Lục Nhất Phong liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Từng đợt có mạnh mẽ phong lưu, để Lục Nhất Phong hoàn toàn không mở ra được hai mắt. Thậm chí cái này có mạnh mẽ phong lưu đánh trên mặt của hắn, đều bị mặt của hắn sinh ra đau đớn cực lớn rất nhanh, khả năng cũng có 5 phút đồng hồ. Bạch Phong bỗng nhiên ngừng lại, Lục Nhất Phong nhìn chung quanh, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói, đây là đâu? Bạch Phong nhìn lấy Lục Nhất Phong trực tiếp cười nói, nơi này là hồn thú rừng rậm chỗ sâu nhất, nói cách khác, nơi này hồn thú thực lực kém nhất đều là 100 cấp. Ngươi đừng nói, cái này hồn thú sinh sôi năng lực cùng thực lực tốc độ tăng lên thật rất mạnh. Ngươi đoán tại rừng rậm này chỗ sâu có bao nhiêu 100 cấp thực lực hồn thú? Nhiều. Bao nhiêu đầu? Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong lời này về sau, liền vội vàng hỏi. Bạch Phong toát ra một vệt thần bí nụ cười mở miệng nói, mấy ngàn con, cái gì? Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp liền không nhịn được kinh hô lên. Phải biết, theo hắn gây nên, nhân loại thần cấp triệu hoán sư cũng liền hơn 10 người mà thôi a, mà tại cái này hồn thú rừng rậm chỗ sâu lại có mấy ngàn con 100 cấp thần cấp hoán thú, ngươi xác định không có cùng ta nói đùa? Lục Nhất Phong lúc này nhìn lấy Bạch Phong, lộ ra khó có thể tin thần sắc mở miệng hỏi. Bạch Phong cười gật đầu một cái nói, ta có cần phải nói đùa với ngươi sao? Bất quá hoán thú xâm lâm cũng liền 7-8 đầu 100 cấp thần cấp hoán thú, còn lại tất cả 100 cấp thần cấp hoán thú đều dưới đất một cái cự đại hang động bên trong. Ta mang ngươi đi xem một chút. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói một câu như vậy, sau đó liền mang theo Lục Nhất Phong lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lục Nhất Phong căn bản không biết mình đều đi ngang qua cái gì, càng không biết hắn lúc này đã tiến nhập một cái sơn động bên trong, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về sơn động không ngừng chiều lòng đất phóng đi. Một lát sau, Bạch Phong rốt cục cũng ngừng lại, mà một cái nhìn không thấy cuối to lớn hang động thì xuất hiện ở Lục Nhất Phong trong tầm mắt. Cái này hang động đến cùng lớn bao nhiêu? Hắn căn bản nhìn không ra, nhưng chỉ vẻn vẹn độ cao thì có 100 mét cao. Đây là hắn duy nhất đó có thể thấy được, cái kia, những cái kia là, mà lúc này, Lục Nhất Phong hướng trước mặt nhìn qua, cái kia lít nha lít nhít nằm sấp hồn thú lúc này bỗng nhiên đều đứng lên. Có cao đến mấy chục mét, có chỉ có vài mét, trên thân càng là đều tản ra các loại thuộc tính lực lượng. Thế mà, khi tất cả thần cấp hoán thú đều bộc phát ra mỗi người khí tức về sau, một cỗ đủ để cho một tên thần cấp triệu hoán sư hít thở không thông khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hang động. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đứng ở Lục Nhất Phong trước người, một mặt ngoạn vị nói ra, nếu như ta hiện tại tránh ra, người hội trong nháy mắt bị bọn họ phóng thích ra khí tức uy áp nghiền thành thịt nát. Trừng Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong lời này về sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn, hắn tin tưởng Bạch Phong nói lời không có có nguyên nhân, cũng là tin tưởng không phải vậy. Vì sao nơi này sẽ có một cái cự đại hang động? Vì sao nơi này hội có nhiều như vậy hoán thú? Hắn không biết nơi này hoán thú phải chăng đều là 100 cấp thần cấp hoán thú, nhưng hắn suy đoán hẳn là thật, bởi vì cái này hang động tin tức hắn căn bản là chưa từng nghe nói qua. Nhân loại bên ngoài có 7 con thần cấp hoán thú thủ hộ, Các ngươi là vào bằng cách nào? Vậy mà không để cho bọn họ phát giác được mảy may. Thậm chí liền xem như chúng ta, cũng là các ngươi đến nơi này tận mắt thấy, mới phát hiện các ngươi. Lúc này, hoán thú nhóm bên trong, một đầu thanh lân ác giao bỗng nhiên đi ra, nhìn lấy Bạch Phong, giọng nói vô cùng này nghiêm túc mở miệng hỏi. Nghe được thanh lân ác giao mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói, chúng ta vào bằng cách nào? Ngươi thì không cần phải để ý đến, mà lại các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta lần này tới, chính là vì để cho ta cái này tiểu lão đệ thấy chút việc đời. Bởi vì ta nói nơi này có mấy ngàn con trăm cấp thần cấp hoán thú. Hắn có chút không tin, không quản các ngươi là bởi vì cái gì tiến đến, hiện tại có thể rời đi. Thanh lân ác giao nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói, chừng thế mà, Lục Nhất Phong nghe được thanh lân ác giao lời này, lại là hai mắt đột nhiên chừng một cái, bởi vì cái này lời nói đã coi như là gián tiếp thừa nhận. Nơi này tất cả hoán thú đều là trăm cấp thần cấp hoán thú ừng ực biết được cái này kinh khủng tình. Huống về sau, Lục Nhất Phong cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hoán thú xâm lâm bên trong, lại có như thế đông đảo trăm cấp thần cấp hoán thú mà để hắn cảm giác được càng khủng bố hơn một. Việc là, Bạch Phong vậy mà có thể dẫn hắn đi tới nơi này. Mà lại, đối phương vậy mà để bọn hắn rời đi. Tại sao muốn để bọn hắn rời đi? Sợ là sợ tại Bạch Phong thực lực đi. Không phải vậy, nơi này hoàn toàn có thể tính được hoán thú cấm địa. Hội cho phép sông nhân loại tiến vào rời đi như vậy cũng tốt so có một đầu hoán thú vọt vào hoán. Thú thành, hoán thú thành chúng triệu hoán hơn sư hội cho phép này rời đi. Tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì bọn hắn sẽ cho rằng đầu này xông vào hoán thú là khiêu khích với bọn họ. Bạch Phong nghe được thanh lân ác giao mà nói về sau, lại là lắc đầu nói, hiện tại để cho ta rời đi khó mà làm được. Ta còn muốn tại trong các ngươi chọn một đầu cho ta cái này tiểu lão đệ làm thú cưỡi đây. Oanh theo Bạch Phong cái này thoại âm rơi xuống, tất cả hoán thú đều bạo phát ra sát ý vô tận. Vốn là hoán thú cùng nhân loại thì như nước với lửa. Bây giờ lại có người nói muốn để chúng nó khiến nhân loại làm thú cưỡi. Cái này đã hoàn toàn chạm đến bọn chúng nghịch lân lúc này. Coi như tại cảm giác Bạch Phong có chút thần bí, thanh lân ác giao cũng đã không định cho ẩn. Bởi vì Bạch Phong chạm đến bọn họ hoán thú nghịch lân, đáng chết nhân loại. Các ngươi thật là đang tìm cái chết. Vậy mà muốn để cho chúng ta hoán thú làm nhân loại các ngươi tọa kỵ. Vốn định tha các ngươi nhất mệnh. Đã như vậy, thì đều lưu lại đi. Thanh lân ác giao lúc này ngữ khí hung ác hô. Bạch Phong lúc này quay người vỗ. Vỗ Lục Nhất Phong, một đạo mắt trần có thể thấy lồng ánh sáng màu vàng thì xuất hiện ở Lục Nhất Phong trên thân. Ngươi về phía sau nhìn lấy tốt. Ta thật tốt cùng những thứ này trăm cấp thần cấp hoán thú chơi đùa. Bạch Phong lúc này nhìn lấy. Lục Nhất Phong vừa cười vừa nói. Chừng Lục Nhất Phong đã không biết cái này là mình lần thứ mấy chừng lớn cặp mắt. Nhưng Bạch Phong lời này thật hù đến hắn. Lại muốn vào mấy ngàn đầu trăm cấp thần cấp hoán thú chiến đấu. Mà lại nói thật dễ dàng a, còn chơi đùa. Nhưng bất kể như thế nào, Lục Nhất Phong vẫn là thối lui đến phía sau. Bạch Phong lúc này nhìn về phía đối diện mấy ngàn con trăm cấp thần cấp hoán thú, ngoắc ngón tay nói, các ngươi một khối lên đi. Thanh lân ác giao nghe được Bạch Phong như thế khiêu khích, tức hổn hển trực tiếp quát, các ngươi đều không nên động thủ, ta muốn tự tay xé nát tên nhân loại này. Nói xong, thanh lân ác giao thì bộc phát ra kinh khủng thân thể lực lượng. Tốc độ hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng đến Bạch Phong phóng đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.